Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 550, ta chưa bao giờ thấy qua như thế ngu không ai bằng người. Liên quan tới chuyện xấu tiểu thúc tử không mọc mắt chọc không nên dây vào người. Bây giờ người ta muốn đi qua trực tiếp diệt cả nhà chuyện này ở tai lần vương phi Medusa. Chính nàng đều hận không thể giết chết ghê tởm tiểu thúc tử chút cơn giận. Nhưng lại không thể không vì sinh tồn mà kiệt lực cứu vãn. Tôn kính cường giả, chúng ta vô ý mạo phạm, càng thật sâu nhận thức được sai lầm của mình. Xin cho một cái biểu hiện thành ý cơ hội, cũng xin ngài có thể cụ thể tìm hiểu một chút chuyện nguyên nhân. Đường Hoàng, đây không phải đại giới, mà là nhân quả. Nếu ta nhất định phải hiểu rõ như vậy nhân quả đâu? Như giặc là hủy diệt. Ơ tai lần người có dũng khí cùng giác ngộ lựa chọn tôn nghiêm. Black Bow đã hai mắt chớp động quyết tuyệt vẻ mặt. Hắc, cái này tiểu bạo tính tình. Có cái này quyết tâm. Dùng tại ngươi cái kia ngu xuẩn ô tô ô tô trên thân. Từ đâu tới nhiều như vậy phá sự. Xin ngài tin tưởng, chúng ta đều chỉ là bị liên lụy. Ác củ chỉ có một người. Chúng ta không cầu ngài lý giải, chỉ cầu ngài tha thứ. Kẻ sướng người họa, ngược lại là cầm sắt hài hòa. Ta có chút hiếu kỳ, giống như các ngươi như vậy tư chất, là như thế nào đem quốc gia rơi vào đạo trích chi thủ. Aaron cũng hợp thời cho cái bậc thang, dù sao cũng không phải thật đến diệt người ta cả nhà. Càng không phải là đến diệt quốc. Giai cấp thống trị quyền lực đấu tranh, vẫn là nói đến đơn giản rất lâu rất buồn cười đấu tranh. Cũng không có đạo lý để bình dân đi theo tính tiền. Có chậm, Medusa nhất thời vui mừng, vội vàng truyền đạt ý niệm. Còn xin ngài nghe ta một lời. Đại cẩu lúc này cũng tỉnh lại. Đại nghiêu móng cùng chặt tiêu đầu cá huynh đệ. Cứ như vậy nhìn xem vương cùng vương phi cùng đối diện mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống gì, nhưng cũng không dám quấy rầy. Tình huống chính là như thế. Tất cả âm mưu quỷ kế đều là xuất từ Maximus một người. Chúng ta cũng chỉ là người bị hại. Trọng tình vương giả, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng là nhất không hợp cách một cái. Black Bow nhếch miệng không tiếng động cười khổ. Người trong nhà biết được chuyện nhà mình, nhưng chính là như thế tính tình, thì có biện pháp gì? Xin ngài vạn phần thông cảm. Medusa vẫn là đem tư thái phóng tới thấp nhất. Cũng được, xem ở, làm can. Lại đột nhiên một tiếng gầm thét. Black Bow cùng Medusa đầu một mộng, mắt tối sầm lại, càng là toàn thân lông tơ dựng đứng. Cảm ứng được nguy cơ tới người. Giống, một tiếng viễn cổ hung thú cuồng hống. Trong chốc lát bóng người biến mất, mà lòng tái hiện. Trong chốc lát, mặt đất rung chuyển, sợ hãi vô ngần, từ đáy lòng của mọi người mọc lên lan tràn. Xong, một đám Inhuman vương tộc không rõ ràng cho lắm. Nói phải hào hào, đối phương vì sao đột nhiên bão nổi. Nhưng cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, nhưng mà đáy lòng hoảng sợ chỉ là một cái thoáng mà qua. Theo sát lấy tâm thần buông lỏng, tranh thủ thời gian mở mắt đi xem, nhưng lại là mắt tối sầm lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chố mắt muốn nứt, thành thị phía dưới nơi nào đó, oanh ra năng lượng to lớn cột sáng, trực kích đám người vị trí. Đám người lại bởi vì bị cực lớn ma long đầu rồng nuốt vào trong miệng, tựa như trốn vào hư không, trực tiếp bị cột sáng thôn phệ xuyên thấu, lại lông tóc không tổn hao gì. Theo sát lấy thành phố hệ thống phòng ngự hoàn toàn kích hoạt, toàn bộ đều là công suất lớn nhất công kích. Trong lúc nhất thời đám người vị trí trực tiếp bị mãnh liệt năng lượng tia sáng vây quanh. Khốn kiếp Maximus, không cần hỏi, chuẩn là cái kia tai họa lại gây sự. Hại đám người một lần lại một lần, mãi mãi cũng không có xong. Vương giả lại luôn không quả quyết, một lần lại một lần tha thứ. rốt cuộc đưa tới tai nạn. Giờ khắc này, liên đới lấy Medusa ở bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít đối với Black Bow có chút bất mãn. Các ngươi còn có loại nào lý do thoái thác? Nhàn nhạt tinh thần ba động, lại như thấu xương chi lạnh, thậm chí muốn đóng băng đám người linh hồn. Medusa ở giữa không trung bày cái phủ phục quỳ xuống tư thế, lấy niệm khẩn cầu, chỉ có xin ngài không muốn tác động đến vô tội, vạn phần khẩn cầu sự thông cảm của ngài. Đến cuối cùng, Medusa đã lệ rơi đầy mặt, là phẫn uất, là oán hận, càng là uất ức nín thở. Thấy thế, chặt tiêu đầu cá huynh đệ cùng đại ngưu móng cũng quỳ theo tại Medusa sau lưng. Cho dù là Black Bow, cũng buông xuống vương giả tư thái, thật sâu cúi đầu, hừ, một tiếng hừ nhẹ, vô biên hoảng sợ lần nữa từ cự long toàn thân lan tràn ra phía ngoài. Ở tai lần trong nháy mắt bị hoảng sợ vây quanh, thành phố hệ thống phòng ngự công kích cũng im bặt mà dừng. Ma long biến mất, khói đen bên trong, bóng người tái hiện, vẫn là lạnh nhạt vẻ mặt. Vẫn là vân đạm phong khinh tư thái. Mọi người tại đây lại có loại lập tức liền muốn thiên băng địa liệt cảm giác sợ hãi. Giao ra đầu sỏ, ta phái người giám thị Terrazen Crystal sử dụng, chớ có khiêu chiến ta chi kiên nhẫn. Black Bow trầm mặc im lặng, chăm chú nắm lấy Medusa tay, khẽ run, rốt cục vẫn là truyền quá một đạo ý niệm. Ta đáp ứng. Trên đời vì sao lại có như thế ngu không ai bằng người? Nhìn xem trong thành thị cấp tốc bay ra một chiếc phi thuyền vũ trụ. Aaron một tiếng khinh thường cười khẽ, đưa tay chộp một cái. Maximus đột ngột xuất hiện, bị bóp lấy cổ, phi thuyền thì trực tiếp hôi phi yên diệt. Maximus từ mơ hồ trong nháy mắt biến thành hoảng sợ, mồ hôi lạnh lâm ly, lắc đầu tới lui. Rốt cuộc khóa chặt hắn huynh trưởng, lo lắng lớn tiếng kêu gọi, ca ca, cứu ta, nhữ, hoàn toàn không có phong cách, đáy lòng của mọi người vang lên một tiếng khinh thường lời nói. Liền nhìn thấy Maximus bị đen sương mù vây quanh, a, sợ hãi kêu đau, tựa như trực diện tồn tại khủng bố nhất, gặp thống khổ nhất tra tấn, chí thân huyết nhục rơi vào như nơi đây bước. Cực kỳ trọng thị thân tình Black Bow không khỏi hai mắt rưng rưng. Thật sâu cúi đầu, nhắm chặt hai mắt, những người khác bao quát đại cầu. Nhất là Medusa, nhưng đều là hả giận ấm áp dễ chịu nhanh vẻ mặt. Càng là hận không thể tra tấn Maximus người đổi thành chính mình. Mới có thể hoàn toàn phát tiết trong lòng oán hận chất chứa. Cái này mẹ nó liền biết gây chuyện khốn kiếp. Rốt cuộc gặp báo ứng. Sama là cái bích, người mảnh này phân. Black Bow nhắm chặt hai mắt, kỳ thật hơn phân nửa cũng là không muốn nhìn thấy mọi người loại vẻ mặt này. Đã nhiều năm như vậy, người nào không biết ai vậy. Khói đen tán đi, Maximus vành mắt đen, lại không phải tinh bì lực tẫn, mà là toàn thân mơ hồ hắc khí lượn lờ, hai mắt như điện, nhưng lại lập tức cung cung kính kính lui đến Aaron sau lưng, cúi đầu khoanh tay đứng hầu. Ma hồn thôn phệ dung hợp linh hồn tăng thêm ma hóa cường hóa thân thể cùng trên tinh thần, song trọng thống khổ, xem như cho con hàng này một cái nhỏ nhặt không đáng nói giáo huấn. Nói chung Aaron không nói, đám người đúng không sáng cảm giác nghiêm khắc. Maximus liền làm ta chi đại hành giả, giám thị Terrazen Crystal sử dụng. Một câu, đám người kém chút không có đau eo. Ngài mẹ nó không phải Maximus mời đến chơi chúng ta đi. Nhưng nhìn Maximus cung kính hành lễ, thần thái khí chất đại biến, cảm giác lại không giống như là đùa nghịch người chơi. Aaron cũng không giải thích, cũng không thể nói yên tâm đi. Các người thân vương linh hồn đều bị ta dùng ma hồn thôn phệ. Sau này sẽ là không có chơi qua các ngươi hoàn toàn mới phiên bản đi. Về phần năng lực của ngươi, thôi, chớ nói ta bất cận nhân tình. Aaron nói như vậy, cũng là thân hình lóe lên, Một thanh bóp lấy Black Bow cổ. Đám người kém chút trực tiếp dọa cho đi tiểu. Thật sự là muốn bị vị này ngôn hành bất nhất cho triệt để chơi hỏng mất. Đại lão đến cùng náo loại nào a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?